Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 300, lấy một địch bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Huyền Đô, Quảng Thành Tử cùng Dược Sư ba người liên thủ đỡ công kích Huyền Quy, vẻ mặt cũng biến thành chăm chú lên. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ uy lực hắn biết rõ, càng là hắn phòng ngự càng kinh người, cho dù hắn bây giờ võ đạo kim thân phát huy đến mức tận cùng, cũng so với còn muốn kém hơn rất nhiều, muốn đánh vỡ Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ phòng ngự cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Thực Huyền Quy rõ ràng, mình muốn vượt qua phía này trước ba người này là trên căn bản không thể, nhưng chính là cái kia ba mặt Ngũ Phương Kỳ chính là to lớn nhất cản trở, thế nhưng Huyền Quy nhưng không có bất kỳ lùi bước tâm ý. Xác thực như Khổng Tuyên từng nói, kiếp trước kiếp này, hắn trải qua chiến đấu thực sự quá ít, bây giờ có thể có cơ hội cùng ngang nhau tu vi người giao thủ, cũng làm cho Huyền Quy trong lòng dâng lên một luồng ít có chiến ý. Huyền Quy chiến ý vừa ra, Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Dược Sư cùng với sau đó tiến lên Nhiên Đăng lẫn nhau đối diện một chút, hiển nhiên là người là dự định liên thủ đối phó Huyền Quy. Bất luận là Huyền Quy võ đạo kim thân, vẫn là Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ phòng ngự, đều không đúng bọn họ một người có thể đánh vỡ, càng khỏi nói Huyền Quy trên người còn có hắn linh bảo. So sánh với đó, cùng Huyền Quy đối chiến, bốn người cũng có thể triệt để thoải mái tay chân. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang quá mức biến thái, có thể thu tận ngũ hành bên trong pháp bảo, thiên hạ pháp bảo, không ở trong ngũ hành nhưng đã ít lại càng ít, vì vậy cùng Khổng Tuyên đối địch bọn họ đều chỉ có thể lấy đạo pháp triển khai công kích, nhưng đối phó với Huyền Quy, hiển nhiên không còn cái này kiêng kỵ, duy nhất cần phải cẩn thận chính là để ngừa trên đường Khổng Tuyên nhúng tay. Quảng Thành Tử cái thứ nhất ra tay, trong tay một chiếc ấn lớn trực tiếp hướng về Huyền Quy ném tới, này ấn chính là Quảng Thành Tử mạnh nhất pháp bảo, Phiên Thiên Ấn, cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo, bởi vì hòa vào Tiểu Tiệt Bất Chu Sơn mảnh vỡ, vì vậy uy lực không chút nào so với bình thường tiên thiên linh bảo kém, uy lực ở tiên thiên linh bảo bên trong cũng là tương đối ít có. Quảng Thành Tử vừa ra tay, Huyền Đô, Nhiên Đăng cùng Dược Sư cũng theo dồn dập ra tay, lần này bốn người liên thủ, uy thế so với cùng Khổng Tuyên lúc đối chiến mạnh hơn mấy phần, các loại linh bảo ra hết, chính là Nhiên Đăng cũng lấy ra hắn phối hợp linh bảo linh cữu đèn, thả ra vô cùng u minh quỷ hỏa, âm u khủng bố, khiến người ta nhìn không khỏi đáy lòng sợ hãi. Điều này cũng không trách Nhiên Đăng tuy rằng chính là Tử Tiêu bên trong khách nhưng một thân linh bảo gộp lại cũng không có vài món, mà tuy rằng bái vào Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phong linh bảo thời gian, cũng chỉ là cho hắn một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, còn bị hắn chém thi cho dùng, còn lại tiên thiên linh bảo bên trong, cũng chỉ có này linh cữu đèn vẫn tính đem ra được. Đối mặt Huyền Đô bốn người công kích, Huyền Quy dĩ nhiên thu hồi Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, hét lớn một tiếng. Võ đạo kim thân, hiện ra. Bỗng nhiên, Huyền Quy thân hình liền dường như lớn lên một điểm, quanh thân kim quang lấp lóe, khác nào một vị người kim bình thường, trực tiếp đón lấy bốn người công kích, lấy đơn thuần võ đạo thần thông đối chiến bốn người, khiến người ta nhìn cũng là có chút điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quy đương nhiên biết như vậy có chút điên cuồng, nhưng Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ phòng ngự thật là kinh người, nếu là dựa vào nó phòng ngự cùng bốn người đối chiến nhất định sẽ ung dung rất nhiều, thế nhưng này cùng Huyền Quy ý định ban đầu nhưng đi ngược lại, vì vậy chỉ lấy võ đạo kim thân cùng võ đạo thần thông đối địch, mượn Huyền Đô bốn người đến mài giũa chính mình võ đạo, khiến cho nâng cao một bước. Cách làm như vậy, Huyền Quy tự nhiên cũng biết có nhất định độ nguy hiểm, võ đạo kim thân phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể phá, lấy Huyền Đô bốn người tu vi thêm vào trong tay bọn họ pháp bảo, phá tan hắn võ đạo kim thân là chuyện sớm hay muộn, nhưng Huyền Quy nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan địa làm như vậy, tuy rằng hắn tính cách lại bại, nhưng hắn không muốn bị Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên bỏ xuống quá xa. Trên thành tường, Khổng Tuyên nhìn phía dưới giường như điên cuồng Huyền Quy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười, luận thiên phú, Huyền Quy cũng không kém hắn, nhưng cho tới nay, Huyền Quy tinh lực cũng không phải một lòng một dạ địa đặt ở tu hành bên trên, bây giờ Huyền Quy có thể kích thích ra trong lòng đấu chí chiến ý, Khổng Tuyên tự nhiên vì hắn cao hứng. Xa xôi phía chân trời đám mây bên trên, Minh Hà ở cảm ứng được kim kê lĩnh dâng lên chiến ý sau khi, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, lầm bầm lầu bầu mà nói rằng. Khá lắm, rốt cục đem đáy lòng đấu chí triệt để thả ra ngoài, biết mình lạc hậu ngươi hai vị sư huynh rất nhiều, hiểu được phấn khởi tiến lên, ngược lại cũng không tồi, tận tình chiến đấu đi. Kim kê lĩnh trước, Huyền Quy một người độc đấu Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng cùng với Dược Sư bốn người, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đối mặt bốn người linh bảo công kích, Huyền Quy lấy võ đạo kim thân cùng võ đạo thần thông ngạnh hãn chi, không lùi một phân, điều này làm cho mặt sau xem trận chiến tam giáo đệ tử rất là khiếp sợ, cũng làm cho quan tâm trận chiến này hồng hoang chúng sinh đều đã được kiến thức huyết hải một mạch mạnh mẽ. Huyền Đô một kiếm bước lui Huyền Quy sau khi, sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm nghị lên, cũng không phải bởi vì Huyền Quy võ đạo kim thân biến thái, mà là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chiến đấu lâu như vậy, Huyền Quy võ đạo khí thế không chút nào suy nhược, dĩ nhiên càng đổi càng mạnh, lẽ nào Huyền Quy càng là mượn bốn người bọn họ áp lực đến mài giũa chính mình võ đạo sao? Nghĩ đến đây, Huyền Đô chính mình cũng khá là khiếp sợ, nhưng nghĩ tới Huyền Quy đến nay đều không có tác dụng cái gì phòng ngự linh bảo, mà là chỉ lấy võ đạo kim thân cùng võ đạo thần thông cùng bốn người bọn họ đối chiến, này không phải ở mài giũa tự thân võ đạo lại là cái gì? Nếu để cho hắn võ đạo tiến thêm một bước nữa, như vậy lại muốn đối phó hắn, vậy thì càng khó. Nghĩ đến đây, Huyền Đô cũng quyết định không còn lưu thủ, trong tay hiện ra một quả ngọc phù, này ngọc phù tuy rằng không phải tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là lão tử tự tay luyện chế mà thành, tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù. Huyền Đô đem ngọc phù ném tới không trung, quát khẽ. Lưỡng nghi vi trần đại trận lên, chỉ là trong nháy mắt đại trận liền đã bố thành, trực tiếp đem Huyền Quy cho chụp vào trong. Quảng Thành Tử ba người thấy này, cũng dồn dập thu tay lại, chỉ là trong lòng rất là không rõ, Huyền Đô thấy này, liền mở miệng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào các ngươi không có phát hiện, Huyền Quy vẫn lấy võ đạo kim thân cùng võ đạo thần thông cùng chúng ta giao thủ, đây là vì cho chúng ta mượn lực lượng đến mài giũa tự thân võ đạo, nếu là lại như thế, tiếp tục đánh, sợ là chúng ta vẫn không có phá tan hắn võ đạo kim thân, hắn liền trước một bước đột phá. Ba người vừa nghe cũng là hơi thay đổi sắc mặt, Huyền Đô thấy này, lại tiếp tục nói. Nếu là bình thường, cũng không sao, chỉ là bây giờ mục đích của chúng ta là thảo phạt nhà Ân, không thích hợp lần thứ hai quá nhiều dây dưa, vẫn là mau chóng phá này quan, miễn cho lại có ngoài ý muốn. Ba người vừa nghe cũng là gật gật đầu, bọn họ nguyên bản mục đích liền không phải cùng Huyền Quy phân ra thắng bại. Bốn người mới vừa muốn rời đi, chỉ thấy Huyền Đô sắc mặt đột nhiên biến đổi, Nhiên Đăng mở miệng hỏi. Huyền Đô đạo hữu, làm sao? Huyền Đô thở dài một hơi, nói rằng, vẫn là phát hiện chậm, Huyền Quy đã đột phá, này lưỡng nghi vi trần đại trận e sợ cũng giữ không nổi hắn quá lâu, các ngươi mau chóng để Tây Chu đại quân công thành, cần phải ở Huyền Quy thoát vây trước phá này quan, Khổng Tuyên vậy thì làm phiền ba vị ngược lại có, bần đạo còn muốn ở đây chủ trận, không rảnh phân thân, cách chương.